sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết công tử, khối nguyên thạch này ngươi không thể cứ như vậy lấy đi. Phải cấp đủ bạc trước. Ở trong một cửa hàng bán tinh thạch cùng nguyên thạch, hai nam tử mặc trang phục màu xanh hình thể cao tráng tu vi rất không kém đang ngăn cản một bài thi nam tử. Lạnh lùng vươn tay nói, MN có thể hiểu là nguyên thạch là một khối đá bình thường. Bên trong khối đá có thể sẽ có những loại tinh thạch VV khác nhau, hoặc là không có bất cứ cái gì cả. Phải bổ khối đá ra mới biết được. Còn tinh thạch được lấy ra từ nguyên thạch đã bị bổ ra. Trên tay bạch y nam tử chỉ cầm một khối đá màu đen không có gì đặc biệt. Vẻ mặt hờ hững nhìn hai người ngăn hắn lại một cái. Dừng một chút, hắn lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra. Ngân phiếu mỏng manh không gió mà động, di chuyển hướng tới trên tay thanh y nam tử. Hắn nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài cửa. Bạch y có nghĩa là áo trắng. Lúc gọi bạch y nam tử tức là nam tử áo trắng sẽ ca viết hoa. Còn danh tự riêng sẽ viết hoa bạch y, giải thích trước để MNK bị nhầm lẫn nha. Một vạn lượng, sau khi thanh y nam tử thấy rõ ràng giá trị ngân phiếu. Sắc mặt phút chốc trầm xuống, giận dữ hướng về phía bóng dáng bạch y nam tử đuổi theo. Khối đá của lôi gia thạch phường ta, mặc kệ là bổ ra tinh thạch, hay là nguyên thạch không bổ ra được gì, đều niêm yết giá rõ ràng. Khối nguyên thạch này chưa bổ ra, cũng có giá trị 5 vạn lượng, ngươi lại lấy 1 vạn lượng ngân phiếu. Khi dễ lôi ra thạch phường chúng ta là địa phương gì? Đem nguyên thạch trả lại cho ta. Hừ, không có ngân phiếu, cũng đừng tiến vào lôi ra thạch phường. Nhìn bộ dáng ngươi lớn lên coi như đoan chính, không nghĩ tới cư nhiên ti bỉ như vậy. Còn muốn cường mua, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Ngươi muốn dương oai cũng tìm lầm địa phương. Một thanh y nam tử khác cũng đi ra. Người đi chung quanh ngã tư đường mắt thấy không đúng, đều vội vàng tránh ra, không nhịn được tận mắt đánh giá bạch y nam tử. Không biết thân phận bạch y nam tử là gì, cư nhiên dám trêu chọc lôi gia thạch phường. Phải biết rằng lôi gia thạch phường ở trên bồng lai tiên đảo cũng không bình thường. Chỗ dựa sau lưng bọn họ thực lực cường đại, đông đảo đệ tử thái hạo môn, phanh, phanh, hai thanh y nam tử. Tu vi không yếu, một người là võ thánh đỉnh, một người là tu vi huyền phủ, kết quả còn chưa tiếp cận bên người bạch y nam tử. Đã bị một cỗ kình khí vô hình bắn đi, văng ngã thật mạnh ra ngoài, phát ra một tiếng hét thảm, thần sắc bạch y nam tử lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Dưới chân chưa dừng, lại tiếp tục đi về phía trước, mọi người vây xem khe khẽ nói nhỏ. Nguyên lai là lai giả bất thiện a, không chỉ lấy 1 vạn lượng đã muốn lấy đi nguyên thạch giá trị 5 vạn lượng trong thạch phường. Trong lúc lơ đãng lại đem hai người thái hạo môn trông coi thạch phường đánh trọng thương. Xem ra chủ ý hôm nay muốn trêu chọc thái hạo môn. Lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, dám ở lôi ra thạch phường chúng ta dương oai, quả thực không biết sống chết, đi thỉnh tiêu tiền bối. Theo tiếng giận dữ gầm lên, trong lôi gia thạch phường xoát một tiếng, vài nam tử thân hình mạnh mẽ chạy ra, vẻ mặt tàn nhẫn đem bạch y nam tử vây quanh, hai thanh y nam tử bị té ngã trên mặt đất không ngừng vịn tường đứng lên. Ánh mắt bạch y nam tử trong trẻo lạnh lùng ở trên mặt bọn họ nhất nhất đảo qua. Khẽ mở bạc môi, tránh ra cũng được, ngươi phải đem khối đá trong tay thả xuống. Trưởng quầy lôi ra thạch phường mở miệng, trong mắt tinh quang lóe, bạch y nam tử nhìn trên tay, quả quyết lắc đầu nói, thứ này ta muốn, chúng hộ vệ vây quanh thạch phường cười quái dị, muốn, nếu muốn thì ngươi lấy bạc đến a, thật sự là quá buồn cười, cứ gặp được người giống như ngươi, coi trọng thứ gì cũng đều cầm đi, lôi ra thạch phường chúng ta còn lấy sinh ý ở đâu, trực tiếp đóng cửa cho xong. Đã đưa bạch y nam tử nhíu mày, trong mắt thanh lãnh mang theo một tia nghi hoặc nhìn hai người lúc trước đuổi theo. Không đủ, trưởng quầy cũng đen mặt, công tử, ngươi có ý định trêu đùa chúng ta có phải hay không? Ngân phiếu 1 vạn lượng, đã muốn lấy đi nguyên thạch có giá trị 5 vạn lượng của chúng ta. Tuy rằng đây chỉ là một khối nguyên thạch nhỏ nhất, chưa bổ ra, ai cũng không biết bên trong có chứa thứ gì. Có khả năng một phần cũng không đáng giá, cũng có khả năng vô giá. Niêm yết 5 vạn lượng, nếu muốn lấy đi, tự nhiên một xu cũng không thể thiếu. Mua nguyên thạch kỳ thật chính là đánh cuộc. Người bình thường dám mua nguyên thạch đều đối với khối đá có nhiều nghiên cứu. Muốn hiểu biết thêm chút kiến thức rộng rãi, mà đại đa số khối đá trong thạch phường của bọn họ đều là trải qua thạch sư giám sát qua, có nắm chắc liền bổ ra lấy tinh thạch bán trực tiếp. Không nắm chắc sẽ không bổ, đặt bên trong thạch phường, đưa ra một cái giá thích hợp, nếu có chút người muốn đánh cuộc liền trực tiếp đi mua nguyên thạch. Người có ánh mắt tinh tường độc đáo, thường thường sẽ bởi vì một đêm mà phất lên. Bạch Y Nam Tử lấy khối nguyên thạch kia cũng không lớn. Lớn như hai nắm tay, thạch sư trong phường sớm đã xem qua, đánh giá bên trong không có thứ gì, nên vẫn không bổ ra, bởi vì khối đá quá nhỏ, bọn họ mới ra giá không cao, chỉ 5 vạn lượng mà thôi. Nhưng mà, cho dù bên trong rất có khả năng cái gì cũng không có. Nếu muốn thử vận khí, phải dựa theo quy củ đánh cuộc, không thể để cho người ta cứ như vậy cầm đi. Bạch Y Nam Tử nghĩ nghĩ, lại từ trong ống tay áo xuất ra một tờ ngân phiếu đến. Đưa tới trên tay trưởng quầy. Trưởng quầy một tay tiếp nhận ngân phiếu, liếc mắt một cái, lại là ngân phiếu 1 vạn lượng, tiếp tục ngăn trước mặt hắn. Còn thiếu 3 vạn lượng, vẻ mặt Bạch Y Nam Tử thanh lãnh nhìn hắn, thản nhiên nói, không còn nữa, mặt trưởng quầy đều tái đi, còn thiếu 3 vạn lượng, khối nguyên thạch này, thiếu một xu cũng không bán, công tử, còn thỉnh đem nguyên thạch trả lại, đem 2 tờ ngân phiếu giá trị 2 vạn lượng vừa rồi đồng loạt nhét vào tay hắn. Trong con ngươi đen lóe ra hàn quang, ta muốn khối đá này. Bạch Y Nam Tử không tiếp ngân phiếu, chỉ cầm khối đá kia, thanh âm trong trẻo mang theo một chút ngang ngược, không có bạc, muốn lấy nguyên thạch đi, trừ phi bước qua thi thể ta. Theo thanh âm quát chói thanh, một gã nam tử trung niên thân hắc y đột nhiên xuất hiện ở cửa thạch phường. Long hành hổ bộ, trong nháy mắt đi đến trước mặt Bạch Y Nam Tử, là lôi ra thạch phường, Tiêu Vũ tiền bối, tu vi hắn là Ngọc Phủ. Lá gan người này thật đúng là lớn, cư nhiên dám đến lôi ra thạch phường dương oai. Hiện tại Tiêu Vũ tiền bối đều đến đây. Hắc hắc, Bạch Y Nam Tử sợ là phải đổ máu. Mọi người vây quanh trên đường thấy Tiêu Vũ đi ra, đều khe khẽ nói nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Y Nam Tử có đùa cợt. Lại có thương hại, bước qua thi thể của ngươi liền có thể lấy khối đá này đi. Bạch Y Nam Tử nghe vậy. Trong mắt sáng ngời, Tiêu Vũ chán nản, thiếu chút nữa thổ huyết, hắn là một tu sĩ, cao giai tu luyện ra Ngọc Phủ. Sống hơn 1000 năm, tung hoành trăm vạn thổ địa trên Bồng Lai Tiên Đảo, còn chưa từng bị người khinh thường như vậy, dường như bước qua thi thể hắn mà đi, là một kiện chuyện tình thực chuyện dễ dàng đương nhiên, lão phu nói chuyện sẽ giữ lời. Sát khí trong mắt Tiêu Vũ chợt lóe rồi biến mất. Một tòa ngọc phù từ trong cơ thể hắn hiện lên, gắn trên đỉnh đầu, hào quang vạn trượng hạ xuống, một cỗ linh lực khủng bố từ trong ngọc phù phát ra. Bạch Y Nam Tử tao nhã nhẹ nhàng giơ trường kiếm lên. Mũi kiếm đối với Tiêu Vũ, nhìn đến trường kiếm kia thập phần bình thường, mặt Tiêu Vũ càng tái đi, mọi người vây xem lại lảo đảo một cái, té ngã một mảng lớn, hai người đứng thẳng nhau. Vận sức chờ phát động, mắt thấy hai người sẽ cùng đánh một chỗ đến ngươi chết ta sống. Một đạo thân ảnh lục sắc đột nhiên từ ngoài đám người phóng vào. Đúng là Tần Lạc Y đã đứng ở bên ngoài một lúc lâu. Bạc hắn thiếu, ta giúp hắn thanh toán. Nhìn gương mặt Bạch Y lạnh lùng, trong phượng mâu Tần Lạc Y hiện lên một chút dị sắc. Có chút tin tưởng Bạch Y sợ là thật sự mất trí nhớ. Xuất ra 2 vạn lượng bạc, đã muốn lấy đi nguyên thạch giá trị 5 vạn lượng của người ta. Một chút cũng không cảm thấy đối lý, thậm chí đối với người khác nói phải bước qua thi thể bọn họ. Loại lời nói nảy sinh ác độc như vậy cư nhiên hắn cũng tin tưởng thật sao? Thân ảnh Phượng Phi Ly yêu nghiệt theo sát sau rừng bên cạnh Tần Lạc Y. Mắt hoa đào có chút đăm chiêu nhìn về phía Bạch Y nam tử. Hắn có một loại cảm giác, nếu không phải Y Nhi đi ra cản lại, Tiêu Vũ, Lôi Gia Thạch Phường hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bạch Y nam tử này, rõ ràng thoạt nhìn vân đạm phong khinh, trên người có một cỗ hơi thở thập phần nguy hiểm. Ngay cả hắn, TPL, đều không xem rõ hắn. Bai, sâu cạn, bai, Bạch Y, Tần Lạc Y xuất ra ngân phiếu 3 vạn lượng, đưa tới trên tay trưởng quầy. Cư nhiên là Phiêu Miểu Tông. Tần cô nương, con có Phượng Phi Ly công tử. Bạch Y nam tử kia là người phương nào a? Cư nhiên Tần cô nương giúp hắn xuất bạc. Trưởng quầy cầm ngân phiếu, có chút khó xử nhìn thoáng qua Tiêu Vũ. Tiêu tiền bối tức giận không nhẹ, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy để yên. Bất quá có Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly ra mặt trả bạc. Muốn đánh cũng không thể tiếp tục đánh. Phượng Phi Ly cùng Tần Lạc Y đều là đệ tử đắc ý của các trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Hơn nữa Tần Lạc Y còn là cửu giai cực phẩm luyện đan sư. Nổi danh trên Bồng Lai Tiên Đảo. Không người không biết, không người không hiểu. Phượng Phi Ly là người Phượng gia Huyền Thiên Đại Lục, hai người này không thể đắc tội, chỉ có thể từ bỏ. Lôi Gia Thạch Phường hắn hôm nay bị mất hết thể diện. Hành vi của Bạch Y nam tử này hôm nay hoàn toàn chính là cố ý khiêu khích Lôi Gia Thạch Phường bọn họ. Tần cô nương, người nhận thức hắn, Tiêu Vũ thu hồi Ngọc Phủ, đi đến trước mặt Tần Lạc Y, đối mặt với một cửu giai cực phẩm luyện đan sư. Trong mắt hắn không có ngạo nghễ của tu sĩ cao giai, mà cùng Tần Lạc Y ngang hàng tương xứng, cấp cho nàng đủ mặt mũi. Tần Lạc Y cười gật gật đầu, nếu là bằng hữu của Tần cô nương, lại có Tần cô nương trả bạc giúp, vốn lấy khối đá đi cũng không có gì, bất quá còn thỉnh vị đạo hữu này giải thích một chút. Vì cái gì hôm nay đến Lôi Gia Thạch Phường ta nháo sự? Khóe mắt Tần Lạc Y nhịn không được co rút. Nháo sự, kỳ thật lời này cũng không sai. Hành vi của Bạch Y, dừng trong mắt mọi người, đều là cố ý nháo sự. Sâu kín thở dài một hơi, nàng nhìn vẻ mặt Bạch Y vẫn lạnh lùng thanh lãnh. Sau đó đối với Tiêu Vũ nói, việc hôm nay, quả thật là hắn không đúng. Vị bằng hữu này của ta trong đoạn thời gian trước luyện công, không nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng hiện tại tốt hơn nhiều. Nhưng đầu óc nhất thời rõ ràng, nhất thời hồ đồ, lúc này hắn lại phạm hồ đồ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đầu óc Bạch Y nam tử này cứ có bệnh a, trách không được sẽ ở Lôi Gia Thạch Phường làm ra chuyện tình cường mua như vậy. Thần sắc trên mặt Tiêu Vũ cũng dễ nhìn hơn rất nhiều. Nhìn về phía Bạch Y, ngũ quan tuấn giật. Khí vũ hiên ngang, mặt mày lạnh nhạt, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí chất tao nhã. Thời điểm hắn nghe người khác khe khẽ nói nhỏ đầu óc hắn có bệnh. Trên mặt vẫn thản nhiên, trong mắt tối đen không có gợn sóng. Càng thêm tin tưởng lời Tần Lạc Y nói. Trưởng quầy cũng âm thầm dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Tiêu Vũ trao đổi một ánh mắt, đem ngân phiếu 3 vạn lượng đưa tới trên tay Tần Lạc Y, thì ra là thế. Thiếu chút nữa hiểu lầm, ngân phiếu của cô nương chúng ta không thể thu, nếu là bằng hữu cô nương, nguyên thạch này cũng không đáng giá, lấy 2 vạn lượng bạc của hắn tốt lắm, chỉ lấy 2 vạn lượng của Bài Thi nam tử, xem như nửa mua nửa tặng, giá trị khối đá kia cũng chỉ mấy ngàn lượng, 2 vạn lượng kỳ thật bọn họ buôn bán có lời không ít. Bất quá nếu không phải Tần Lạc Y ra mặt, lại biết được đầu óc Bạch Y nam tử kia có chút hồ đồ. Ngay cả 2 vạn lượng cũng không thể để cho Bạch Y nam tử đem nguyên thạch đi. Bằng không có lần đầu, mọi người về sau cứ tới cường mua, Lôi Gia Thạch Phường bọn họ còn không buồn bực chết. Tần Lạc Y xua tay, không thu hồi ngân phiếu, lôi kéo Bạch Y ở trong ánh mắt mọi người nóng rực nhanh chóng rời đi. Ngươi thật sự nhận thức hắn? Sau khi đi xa, Phượng Phi Ly hỏi Tần Lạc Y. Tần Lạc Y đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, gặp qua 2 lần thôi. Hắn mất trí nhớ. Phượng Phi Ly nhíu mày, chỉ thấy hai lần, Y Nhi cư nhiên sẽ vì hắn xuất đầu. Thực sự làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mất trí nhớ chẳng lẽ bởi vì đồng tình thương hại hắn sao? Đi đến chỗ hẻo lánh ít người qua lại. Tần Lạc Y trừng mắt Bạch Y nửa ngày. Thầm thở dài một hơi. Biết trên người hắn chỉ sợ không có ngân phiếu. Cũng không lấy ngân phiếu ra. Không có khả năng mỗi lần gặp lại. Nàng đều phải làm tán tài đồng tử. Giải ngân phiếu cho hắn. Hắn mất trí nhớ. Cũng không phải thật sự ngu ngốc. Tu vi cao như vậy. Muốn tìm bạc còn không dễ dàng sao? Hiện tại mấu chốt quan trọng nhất không phải cho hắn bạc. Mà muốn nói cho hắn một ít sự tình, miễn cho lại phạm sai lầm cấp thấp như vừa rồi. Cho dù coi trọng khối đá của người ta, không có bạc, bằng tu vi hắn, cũng có thể nghĩ biện pháp khác đi. Công nhiên cường thưởng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, làm mẫu kê giải thích tác dụng của bạc cho hắn một phen. Nói cho hắn muốn lấy thứ gì của người khác, nhất định phải trả bạc. Người khác nói bao nhiêu có thể mặc cả. Không mặc cả được, người phải cấp đủ, nếu không chỉ phải từ bỏ. Mẫu kê, gà mẹ, nếu thật sự muốn đồ vật mà người khác không muốn cấp có thể đoạt. Nhưng cường đoạt phải lén lút, bất quá nguy hiểm lớn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Không có bạc có thể đi hái linh thực. Linh quả trên núi còn có thể đi tìm tinh thạch bán đấu giá. Hoặc đến nơi biển sâu ngoài Bồng Lai tiên đảo giết yêu thú đoạt yêu đan. Đương nhiên, mỗi thành thị đều có nhiệm vụ. Cũng có rất nhiều người treo giải thưởng đi làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể kiếm bạc. Tuy rằng không biết Bạch Y là chính hay là tà. Xem phân lượng hắn cứu nàng một mạng. Nàng không muốn để cho hắn ở thời điểm mất trí nhớ. Gây thù hằn khắp nơi. Hắn rất mạnh, nhưng cường giả trên phiến đại lục này cũng rất nhiều. Không có khả năng mỗi lần hắn đều so với người khác cường đại hơn. Vẻ mặt Phượng Phi Ly quái dị nhìn Tần Lạc Y, một lát sau trên tuấn nhan yêu nghiệt lộ ra một chút cười nhạo. Tần Lạc Y đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được này chính mình nói lỡ miệng. Cư nhiên ở trước mặt đại sư huynh, dạy Bạch Y chém giết, bên tai nhất thời có chút đỏ lên. Không nhìn hắn, ánh mắt có chút khốn quẫn dừng trên người Bạch Y, ngươi có biết bên trong khối đá này có cái gì hay không? Tại sao nhất quyết không phải khối đá này không được? Bạch Y chỉ ở một bên nghe nàng nói chuyện, một bên đánh giá khối đá trong tay. Tần Lạc Y nhịn không được tò mò hỏi, ánh mắt Bạch Y trong trẻo lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không nói gì, ngón tay cũng căng thẳng, khối đá trên tay tầng tầng thoát phá mở ra. Khối đá càng ngày càng nhỏ, chờ đến khi vỏ ngoài bị lột bỏ toàn bộ, bên trong lộ ra một quang đoàn lớn như ngón tay cái. Hỗn độn chi nguyên, vẻ mặt Tần Lạc Y chấn động, quang đoàn kia nàng thập phần quen thuộc, cùng hỗn độn chi nguyên nàng lấy được trong băng vực giống nhau như đúc. Chỉ là nhỏ hơn nhiều, trong mắt hoa đào yêu nghiệt của Phượng Phi Ly cũng sáng ngời. Tuy rằng hỗn độn chi nguyên rất nhỏ. Nhưng chỉ có một khối như vậy, cũng vô giá, lôi ra thạch phường cư nhiên đem một khối nguyên thạch chứa hỗn độn chi nguyên. Chỉ 5 vạn lượng bạc liền bán đi ra, lần này mệt lớn, nhìn đến hỗn độn chi nguyên sau, sắc mặt Tần Lạc Y trở nên có chút kỳ quái. Hỗn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt của nàng, lại bắt đầu phát ra quang mang chói mắt, nhanh chóng xoay tròn lên. Cùng phản ứng khi ở bên trong băng vực phát hiện hỗn độn chi nguyên giống nhau như đúc. Có một lần kinh nghiệm, Tần Lạc Y biết hỗn nguyên thiên châu muốn đem hỗn độn chi nguyên hút lại đây. Nếu thực sự bị nó lại hút lại đây mệt nàng vừa rồi còn nói một hồi trao đổi đồng giá. Gặp được thứ thích không thể cường đoạt ngoài sáng, đây không phải tự mình đánh miệng mình sao? Bạch Y sẽ nghĩ nàng thế nào? Đại sư huynh Phượng Phi Ly sẽ nghĩ nàng thế nào? Tuy rằng chuyện này do hỗn nguyên thiên châu làm, không phải ý định của nàng, nhưng Bạch Y cùng Phượng Phi Ly sẽ không cho rằng như vậy. Dư quang khóe mắt nhìn đến đại sư huynh Phượng Phi Ly. Vừa lúc hướng nàng nhìn lại, trong mắt có quang mang khác thường chớp động, Tần Lạc Y tận lực làm ra một bộ dáng bình thường. Không cho đại sư huynh phát hiện chính mình khác thường. Đang chuẩn bị cùng đại sư huynh rời đi, Hỗn Nguyên Thiên Châu xoay tròn cao tốc đột nhiên ngừng lại. Quang mang trên hạt châu cũng dần dần ảm đạm, mà Hỗn Độn Chi Nguyên vẫn hoàn hảo nằm trên tay Bạch Y Tần Lạc Y ngẩn ra. Trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ hạt châu này có linh tính, biết tu vi Bạch Y cường đại, nó không đoạt được, nên chủ động từ bỏ, khóe miệng nhịn không được co rút, mà Bạch Y nhìn chằm chằm Hỗn Độn Chi Nguyên trong tay. Sau đó trực tiếp ném vào miệng, nuốt xuống, Tần Lạc Y trừng lớn mắt, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cứ như vậy nuốt mất, quả nhiên đủ sinh mãnh, tuy rằng Hỗn Độn Chi Nguyên không nhiều lắm, chỉ lớn như ngón tay cái, bất quá bên trong ẩn chứa linh lực cùng tinh thần lực. Có thể nói là khủng bố, trong mắt hoa đào của Phượng Phi Ly cũng tối sầm lại. Sau khi Bạch Y nuốt Hỗn Độn Chi Nguyên vào, mặt không đỏ khí không xuyễn, trên người không hề có nửa điểm khác thường, cũng không có ý định muốn ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Chuyện này càng làm cho Tần Lạc Y khiếp sợ không thôi. Muốn biết Bạch Y đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Dám ở trước mặt các nàng trực tiếp nuốt Hỗn Độn Chi Nguyên xuống. Tần Lạc Y không vội vã rời đi, dù sao Hỗn Độn Chi Nguyên đã vào bụng Bạch Y, Hỗn Nguyên Thiên Châu hiển nhiên cũng từ bỏ tính tình tranh đoạt. Lẳng lặng đứng trong linh đài huyệt của nàng, đợi một lát, Bạch Y vẫn không xuất hiện khác thường gì, thậm chí hơi thở trên người hắn cũng không chút thay đổi. Nhịn không được cùng Phượng Phi Ly liếc mắt một cái, nàng ở trong mắt Phượng Phi Ly rõ ràng thấy được chính mình khiếp sợ. Tuy rằng trong mắt Phượng Phi Ly không có khiếp sợ, cũng rất thâm trầm, u quang kỳ dị ở trong mắt bắt đầu khởi động, trở lại như ý lâu. Tần Lạc Y trực tiếp trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận khởi thanh tâm kinh. Hỗn Nguyên Thiên Châu đối với Hỗn Độn Chi Nguyên tuy rằng không có ý đồ. Bất quá cảm giác nhiệt khí kia, sau khi cùng Phượng Phi Ly ra ngoài, vẫn ảnh hưởng tới nàng, khiến cho nàng nhìn ánh mắt Phượng Phi Ly mị hoặc, khuôn mặt yêu nghiệt, thầm nghĩ nhào lên đem hắn áp đảo. Loại tình huống này quá quỷ dị. Thời điểm cùng Đoan Mộc Trường Thanh ở chung một chỗ, tuy rằng cũng có cảm giác như vậy, nhưng rất ít, chỉ cần Đoan Mộc Trường Thanh không hôn nàng, không dẫn động tình dục trong đáy lòng nàng, chỉ ở chung một chỗ, hạt châu liền không có phản ứng kỳ dị gì. Nửa canh giờ sau, nàng mở mắt ra, mâu quang khôi phục thanh minh, vận hành thanh tâm kinh nửa canh giờ, Hỗn Nguyên Thiên Châu cuối cùng khôi phục như thường. Lẳng lặng đứng trong linh đài huyệt, dựa trên đầu giường, mâu quang Tần Lạc Y sắc bén nhìn phía nóc nhà, suy nghĩ vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện phản ứng khó khống chế như vậy. Không thể phủ nhận, cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu có quan hệ, hạt châu kia chỉ cần nóng lên, nàng sẽ có một loại xúc động khó có thể khống chế tình dục. Nhưng đến tột cùng cái gì dẫn động hạt châu nóng lên? Vì cái gì hiện tại nàng chỉ đối với Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly có cảm giác như vậy? Đối với những người khác không có, nếu bởi vì hôn môi, nàng chỉ cùng Đoan Mộc Trường Thanh hôn qua, ngay cả cầm tay đại sư huynh Phượng Phi Ly cũng chưa cầm qua. Vì cái gì vẫn có cảm giác, chẳng lẽ nguyên nhân cùng nam tử cách xa nhau, hoặc cách quá thân cận, ý tưởng này chỉ chợt lóe rồi biến mất. Đã lập tức bị nàng phủ nhận, lúc trước nàng ở trong sơn động, cách Bạch Y rất gần, lại hoàn toàn không có cảm giác gì, còn có Tần Mặc cũng không có, trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không thông mấu chốt trong đó. Từ trên giường đứng lên, nàng đi đến bên cửa sổ, vừa lúc nhìn đến thân ảnh Tần Mặc cao lớn tiêu sái tiêu tiến vào viện. Ánh mắt đảo đến nàng đứng bên cửa sổ. Trên mặt Tuấn rất nhanh hiện lên một chút ý cười. Hướng về phía nàng hô, Tần cô nương, Tần Lạc Y cũng mỉm cười. Chào hỏi qua, liền đứng ở bên cửa sổ. Cùng hắn hàn huyên, Tần Mặc đứng dưới tàng cây hoa quế cùng nàng nói chuyện. Trên mặt Tuấn vẫn tươi cười, đôi mắt tối đen trong suốt mà thanh lãnh, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Tần Lạc Y vẫn lưu ý động tĩnh Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt. Hàn huyên một lát, vẫn không phát hiện Hỗn Nguyên Thiên Châu phát sinh khác thường. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Sao lại cách cửa sổ nói chuyện? Y nhi, ngươi xuất hiện đi, Phượng Phi Ly tới, cũng đi tới tàng cây hoa quế. Tuấn Nhan yêu nghiệt mang cười, mắt hoa đào sáng quắc nhìn Tần Lạc Y. Tần Lạc Y nhìn ánh mắt hắn, trong lòng phút chốc nhảy dựng. Ánh mắt đại sư huynh nhìn người cùng ánh mắt Tần Mặc hoàn toàn không giống nhau. Vốn là bộ dạng yêu nghiệt, thời điểm cặp mắt hoa đào kia nhìn về phía của nàng, đều giống như đang phóng điện, tràn ngập mị hoặc, làm cho tâm nàng nhảy nhanh mấy nhịp. Tần Lạc Y xua tay, cười nói, không được, các ngươi tán gẫu đi, ta lập tức muốn ngồi xuống tu luyện. Mâu quang Phượng Phi Ly nóng rực trở nên có chút u ám. Tao nhã hướng nàng đi tới. Tần Lạc Y vẫn muốn làm rõ ràng Hỗn Nguyên Thiên Châu xảy ra chuyện gì nên không đem ánh mắt rời đi. Vẫn nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, trên mặt tươi cười yếu ớt trong suốt. Mỗi lần Tần Lạc Y tiếp cận đại sư huynh, đều bị mị lực hắn vô hình phát ra khiến cho thần hồn điên đảo. Kỳ thật luôn không thực sự nghiêm túc nhìn vào ánh mắt hắn. Lúc này nhìn hắn, đột nhiên phát hiện, trong mắt Phượng Phi Ly nhìn nàng, cư nhiên có một chút tình ý nóng rực làm cho nàng tim đập nhanh. Theo dõi ánh mắt hắn một lát, tim nàng đập nhanh hơn. Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt thật vất vả bình tĩnh trở lại. Lại bắt đầu khác thường. Tần Lạc Y âm thầm hít sâu một hơi, làm như minh bạch cái gì đó. Xuất hiện đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Tu luyện cũng không cần vội vã nhất thời. Phượng Phi Ly nói với nàng, thanh âm réo rất dễ nghe. Tần Lạc Y lắc đầu, cười nói, như thế nào lại không vội. Các ngươi đều tu luyện ra Ngọc Phủ, ta mới là Huyền Phủ mà thôi. Đương nhiên muốn nắm chặt thời gian tu luyện, bằng không sẽ rất mất mặt. Đại sư huynh, ngươi cùng Tần công tử tán gẫu đi, ta đi tu luyện. Sau đó ở trước mặt Phượng Phi Ly, đem cửa sổ đóng lại, quay lại ngồi trên giường, lại lần nữa vận khởi thanh tâm kinh, nhìn cửa sổ đóng chặt, ý cười trên mặt Phượng Phi Ly biến mất, môi mỏng nhếch lên, vừa rồi nàng cùng Tần Mặc nói giỡn không ngừng, làm sao có nửa phần ý tứ muốn tu luyện, mà hắn vừa ra tới. Nàng cư nhiên vội vã đóng cửa sổ, còn có thời điểm vừa rồi đi ra ngoài dạo phố, nàng đều giống cố ý cùng hắn duy trì khoảng cách, chỉ cần hắn tới gần, nàng khẳng định sẽ tách ra tạo khoảng cách giữa bọn họ. Coi hắn như độc trùng mãnh thú, trở lại khách điếm, nàng chỉ bỏ lại một câu, liền trở về phòng chính mình, đối với Tần Mặc cùng đối với hắn hoàn toàn không giống nhau. Vừa rồi hắn ở một bên nhìn rõ ràng, Tần Mặc trở về, nàng liền chủ động tươi cười chào hỏi hắn, hơn nữa cặp mắt đen liễm diễm, lại không nháy mắt nhìn Tần Mặc, trong lòng như có một phen hỏa diễn, xoay người trở lại dưới tàng cây hoa quế, hắn đem Tần Mặc đánh giá từ đầu đến chân, Tần Mặc bị ánh mắt hắn khác thường còn mang theo một cỗ sát khí nhìn chằm chằm khiến cho lông tóc dựng đứng. Tươi cười trên mặt thu liễm. Ngươi làm gì? Tuấn Nhan Phượng Phi Ly yêu nghiệt trầm mặc, mím chặt bạc môi, không nói gì, hồi tưởng lại ánh mắt Tần Lạc Y vừa rồi nhìn về phía Tần Mặc. Càng nghĩ càng không phải tư vị, chẳng lẽ thời gian ngắn ngủi một ngày, Y Nhi cư nhiên yêu thích hắn, người ngươi cũng gặp được, ngươi chừng nào thì trở lại Huyền Thiên Đại Lục đi. Sau một lúc lâu, Phượng Phi Ly toát ra một câu đến, mãn nhãn Tần Mặc khiếp sợ. Kêu hắn trở lại Huyền Thiên Đại Lục, Phượng Phi Ly cư nhiên đuổi hắn đi. Hắn cũng là một tinh nhân, bị Phượng Phi Ly nhìn lâu như vậy, cũng có chút giật mình, cố ý nhìn cửa sổ phòng Tần Lạc Y trụ, thấp giọng cười nói, không vội, nhìn đến Tần cô nương, ta liền cảm thấy thập phần thân thiết, dù sao không có gì việc gấp, ở trong này ngốc thêm một đoạn thời gian cũng tốt. Sắc mặt Phượng Phi Ly càng đen. Thân thiết, nàng là nữ nhân của ta. Hắn hạ giọng cảnh cáo nói. Tần Mặc không tiếng động cười cười. Sau đó có chút không hảo ý nói. Ngươi sẽ không là sợ nàng yêu thích ta đi. Nên mới vội vã muốn đuổi ta đi như vậy. Ai, ta cũng biết bộ dạng ta ngọc thụ lâm phong. Tuấn rất vô song, rất được người yêu thích. Phượng Phi Ly càng nghe càng cảm thấy chói tai. Mắt hoa đào híp lại. Trừng mắt hắn. Không cho là đúng khẽ hừ một tiếng. Ha ha, Tần Mặc không hề cố kỵ cười lên tiếng. không nghĩ tới Phượng Phi Ly là một người tự tin như vậy. Cư nhiên cũng có thời điểm lo được lo mất. Cách chương.